ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 407, đem mặt lại gần. Cầu ủng hộ, mặc áo sơ mi trắng cùng chỗ làm việc hắc sắc váy ngắn. Đem dáng vóc bao khỏa đến linh lung tinh tế. Tướng mạo phương diện, Tần Minh nhìn một chút, chỉ có thể cho nàng đánh cái 6 phần. Nhưng ở dáng vóc làm nổi bật và khí chất phụ trợ dưới, hắn có thể cố mà làm cho đối phương đánh cái 7 phần. Có thể là hắn một buổi sáng, đối mặt hoặc là tàn tật, hoặc là chết bệnh, bỗng nhiên tới như thế một đạo tịnh lệ thân ảnh. Tần Minh dẫn lên hứng thú tới. Bác sĩ, ta có phụ khoa bệnh, ngài giúp ta xem một chút đi. Sau khi ngồi xuống, kia nữ nhân nói với Tần Minh, nói là nói có bệnh, nhưng nàng ánh mắt tại Tần Minh trên mặt liền không có rời qua. Cười đến trang điểm lộng lẫy, tư thế kia, căn bản không giống đến khám bệnh, ngược lại càng giống tìm đến tiểu bạch kiểm. Phụ khoa hạnh ngươi làm sao không treo phụ khoa số? Ta đây là khoa lâm sàng. Người ta nghe nói ngài y thuật thật sao, ngài giúp ta trị một chút. Ngoặc kép, đi. Tần Minh đứng dậy, một bên cầm lấy trên bàn ống nghe bệnh. Hắn cũng không nói không giúp đối phương trị, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ liền hỏi một chút. Huống hồ nhìn thấy đối phương cái này mặc cùng tư thái, hắn quan niệm lại thế nào cổ xưa, cũng không có khả năng đem đối phương hướng khoa phụ sản đưa. Không nghe người ta nói sao? Nàng là ngưỡng mộ chuyên quyền trình tới. Nếu là không thỏa mãn đối phương nguyện vọng, Tần Minh liền có chút không phải người. Nghĩ đến cái này, hắn chạy tới trước người đối phương. Nguyên bản cách một đoạn cự ly, còn không có cảm thấy có cái gì. Hiện tại đứng được tới gần, hắn lập tức lãnh hội đến đối phương thành ý. Thật là tốt đẹp trắng thành ý. Bác sĩ, phiền phức điểm nhẹ, ta sợ đau. Thần Minh, ngoặc kép, cái này ai có thể chịu nổi? Căn cứ cắt thật thiết thực, thà rằng cha không sai có thể bỏ qua nguyên tắc. Tần Minh nghiêm túc, từ trên xuống dưới cho nàng kiểm tra toàn bộ. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Đem làm một tên y học lãnh đạo cái kia có tố chất cùng tinh thần. Biểu hiện được lâm ly tinh xảo. Nửa giờ sau, tên này nữ bệnh nhân rốt cục bị hắn chữa khỏi. Không thể không nói, nàng bệnh đến thật là nặng. Đổi lại người bình thường đến, Tần Minh nhiều lắm là liền hoa 3 phút. Nhưng người mắc bệnh này rõ ràng liền không đồng dạng. Nhìn xem vị mỹ nữ kia sắc mặt đỏ thắm đi tới. Còn lại hai cái bệnh nhân có chút mộng bức. Thế nào vị bệnh nhân này trị lâu như vậy? Hẳn là bệnh đến khá là nặng a. Không nghe người ta nói sao? Mắc nghiêm trọng phụ khoa bệnh. A nha, chấm ngoặc kép, đưa tiễn vị kia nữ bệnh nhân về sau. Tần Minh lại tốn 5 phút thời gian, đem còn lại hai vị bệnh nhân bãi bình. Sau đó đứng dậy, duỗi lưng một cái, thật sự là mệt mỏi. Trước kia luôn cảm thấy bệnh nhân quá ít không đủ trị. Hiện tại lập tức tới trên 100 cái. Hắn mới minh bạch vì cái gì rất nhiều làm thầy thuốc đều sẽ có xương sống bệnh. Phó viện trưởng, ngài vất vả, muốn uống trà sao? Đưa tiễn tất cả bệnh nhân về sau. Một đạo thân ảnh kiều tiểu chạy tiến đến. Là tiểu nhân, đối với Tần Minh quan tâm nói. Vừa rồi không đến, đoán chừng là sợ quấy rầy Tần Minh chẩn bệnh. Không cần, còn có đăng ký bệnh nhân sao? Ân. Đằng sau còn có 50 vị trí tại chờ lấy. Tần Minh nghe xong giật mình. Làm sao còn có nhiều như vậy? Những này là nghe nói ngài một lần nữa đăng ký liền xem bệnh. Đặc biệt chạy tới. Ngài nếu không, nghỉ ngơi một cái. Được rồi, cùng một chỗ kêu đến đi. Tần Minh hít khẩu khí. Xem ra, Lâm du lịch trước một ngày. Hắn là có bận rộn. Về sau một buổi sáng, hắn ngay tại liền xem bệnh trong phòng vượt qua, mà lại không ngừng lặp lại lấy mấy vấn đề. Bệnh gì? Bao lâu? Có hay không nếm qua thuốc? Ngồi xuống, đem mặt lại gần, Ba tương đương, giữa trưa 12 giờ, Tần Minh đứng dậy, cũng bất kể bệnh nhân chị chịu bó tay xong, đi trước ăn cơm trưa quan trọng. Trải qua dài đến 4 giờ phấn đấu, hắn đã nhớ không rõ tự mình chữa khỏi bao nhiêu cái bệnh nhân. Đi ra liền phòng thời điểm, hắn phát hiện tiểu nhân ngồi tại trên ghế chờ lấy. Nhìn thấy Tần Minh đi tới, nàng lập tức đứng lên, mang trên mặt hưng phấn cùng sùng kính. Phó viện trưởng, ngài muốn đi ăn cơm trưa sao? Vâng, ta hôm nay còn có thể giống như ngài cùng đi ăn sao? Tần Minh, ngoặc kép, nha đầu này, sẽ không phải ăn trực cọ nghiện đi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải. Dù sao bất kể là bệnh viện làm việc bữa ăn vẫn là phụ cận phòng ăn. Lấy một cái tiểu hộ sĩ điểm này tiền lương, muốn ăn chút tốt căn bản không có khả năng. Đi theo Tần Minh có thể ăn uống thả cửa không nói, còn có thể giống như lãnh đạo kề điểm, là cái người đều sẽ hướng tới. Tần Minh không nghĩ nhiều, vừa vặn một người ăn cơm cũng rất tịch mịch. Đi thôi, hắn cười nói. Tiểu nhân cao hứng bừng bừng, đi theo Tần Minh liền hướng bên ngoài đi, xem bộ dáng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phó viện trưởng, ngươi buổi sáng mệt không? Không mệt, ngươi tin không? Tần Minh cười nói, liên tục liền xem bệnh 4 giờ, cũng chỉ hắn cái này biến thái thể chất có thể kiên trì được. Nếu là thay cái đừng bác sĩ đến, đoán chừng nửa đường muốn nghỉ ngơi nhiều lần. Tiểu nhân trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc, nếu không ngài buổi chiều nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục liền xem bệnh. Nghe xong lời này, Tần Minh kinh ngạc, kinh không phải tiểu nhân tại chính quan tâm, cũng không phải đối phương có bao nhiêu đau lòng hắn, mà là buổi chiều lại còn có. Hết thảy còn có bao nhiêu bệnh nhân? Cái này ta không biết rõ à, bất quá liền hiện tại mới thôi treo ngài số. Còn giống như có gần 200 người. Tần Minh, ngoặc kép, hơn 200, lại thêm hắn buổi sáng 4 giờ phấn đấu. 300 người đều có, một ngày trị 500 cái người. Những người này, thật coi hắn là không có đầu chọc hoa đà sao? Phó viện trưởng, ngài nếu là thực sự mệt mỏi lời nói, nếu không thông chi bọn hắn ngài nghỉ ngơi tới, ngày mai lại tiếp tục trị. Tựa hồ là nhìn ra Tần Minh trên mặt bất đắc dĩ, tiểu nhân thử dò xét nói. Nhưng Tần Minh lắc đầu, ngày mai hắn đều muốn đi Thượng Hải, nói ít đều muốn 4-5 ngày có thể trở về được đến. Hắn không quen đem hôm nay sự tình đẩy lên ngày mai đi làm, cùng nó vượt chồng chất càng nhiều, chẳng bằng hôm nay liền đem những người này giải quyết. Nhìn thấy Tần Minh cái này kiên quyết tư thái, tiểu nhân mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong kính ngưỡng là thế nào cũng che giấu không xong. Đây chính là trước kia trong trường học thường xuyên nói, tâm hệ bệnh nhân thần y sao? Rất đẹp trai a, chuyến này qua đi, nàng đã coi Tần Minh là thành anh hùng nhìn, bởi vì là nghỉ trưa, mà lại thời gian tương đối sớm, đi ăn cơm trưa người cũng nhiều. Vừa đi vào thang máy, Tần Minh liền gặp được không ít đồng sự chào hỏi hắn. Hắn từng cái đáp lại. Kết quả thang máy dừng ở lầu 2 thời điểm, đi tới một đạo cao gầy thân ảnh. Nhìn thấy Tần Minh về sau, nàng trên miệng nhấc lên vẻ mỉm cười. Phó viện trưởng, thật là đúng dịp. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.